Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là nàng đem đến ánh sáng cho hắn, đem đến sinh mạng cho hắn, màu sắc rực rỡ trong đêm đen của hắn cũng bởi vì nàng mà xuất hiện. Võ Triển Long khẽ vuốt ve ba mái tóc mềm mại của Tiểu Tâm Can, cảm giác trống trải trong trái tim cũng dần được lấp đầy. Bên này Hàn Băng sau khi vào phòng liền khóa trái cửa phòng, trực tiếp tiến vào không gian vô thần. A, là chủ nhân tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ luôn á. Mị Uyên đang xách một sọt thuốc thấy nàng xuất hiện liền vội vàng chạy đến. Dạo này ta có chút bận, mọi người vẫn ổn chứ? Có điều gì bất tiện không? Đồ đạc có thiếu gì không? Hàn Băng gỡ bỏ mặt nạ bạc xuống nhìn tiểu cô nương mỉm cười. Không có a, Mị Uyên lắc đầu liên tục. Mọi thứ rất ổn, rất thoải mái. Sống ở nơi này rất tốt, tốt hơn cả mị vụ xâm lâm kia. Nơi đây rất rộng, cực kỳ rộng luôn. Muội cảm thấy, cho dù có du lịch 2-3 năm cũng không thể đi hết tất cả các nơi trong không gian. Đang lấy thuốc đi phơi sao? Hàn Băng nhìn cỏ bồ đề trong giỏ trúc còn khá tươi, chắc mới được hái về. Không phải phơi, là Thiên Sơn ca thấy muội rảnh rỗi nên nhờ muội dắt bọn trẻ đi hái mang về, huynh ấy muốn luyện trường mệnh đan. Trường mệnh đan kéo dài tuổi thọ, là một trong hai loại đan dược nàng từng đưa cho năm cự nhân thử nghiệm đầu tiên kia sử dụng. Được rồi, ta vào thăm dân làng một chút, muội đi đưa thảo dược đi. Hàn Băng xoa đầu tiểu cô nương liền rời đi. Vùng đất cỏ xanh mượt bây giờ đã xuất hiện những ngôi nhà gỗ dựng lên sát nhau, dưới đất là sỏi đá nhẵn nhụi trải đường, hai bên trồng một số loại hoa dại đang thi nhau khoe sắc thắm. Từ xa có thể nhìn thấy một vài đứa trẻ vô tư chạy nhảy vui đùa, phụ nhân kéo ghế ngồi thêu thùa may vá trước cửa nhà. Hàn Băng đi thẳng đến kho để dược, nhìn thấy lão tộc trưởng đang ngồi trên sạp đơn đọc sách quý, bên cạnh còn một bình trà đang tỏa khói nhàn nhạt. Lão tộc trưởng, là tiểu chủ nhân, lâu rồi mới thấy người tiến vào, bên ngoài có khó khăn gì không? Lão tộc trưởng bỏ quyển sách trong tay xuống, muốn đứng dậy đón tiếp lại bị nàng từ chối. Mọi chuyện đều rất ổn, mọi người có cần gì không? Hoặc là có chuyện gì khó xử lý có thể nói với vãn bối. Hàn Băng ngồi xuống bên còn lại tự tay rót cho mình một tách trà thơm. Không có gì đáng lo ngại, tất cả đều vô cùng thoải mái. So với lúc trước, hiện tại chính là điều mà các tộc nhân mong muốn. Lão tộc trưởng nhìn thế hệ sau vui vẻ hạnh phúc, trong lòng càng cảm thấy mỹ mãn. Đúng lúc Hàn Băng định đứng dậy rời đi, Mị Phi Bình từ xa chạy tới, trong tay còn cầm theo một cuốn sách mỏng dính. Tiểu chủ nhân, người khoan đi đã, mau giúp ta nhìn xem công thức khó hiểu này, đã 2 ngày liên tục rồi ta chưa thành công lần nào. Hàn Băng nhìn nam nhân hình chưa thấy tiếng đã tới chạy đến trước mặt nàng, hiểu hảo gật đầu một cái rồi mới nhận lấy đan phương trong tay hắn. Là phối phương của dược tề diễm hỏa, chính là một loại xuân dược cấp cao. Ngươi, phối cái này để làm gì? Nhìn Mị Phi Bình trước mắt chính là kiểu người thật thà chất phác, sao lại tò mò về xuân dược như vậy? Cái này, là do Mị Duy Lan bảo ta phối chế, nói muốn thử nghiệm với đàn hắc chư nanh hoàng, những loại kia sợ không đủ mạnh, vậy nên mới. Mị Phi Bình gãi gãi đầu, cười cười giải thích, Hàn Băng gật đầu đã hiểu, cúi đầu xuống nghiêm túc đọc đan phương, đọc đi đọc lại 2 lần, mới chỉ vào một đoạn phối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi cho diên tình quả vào, ngươi phải ép lấy nước chứ không được cho cả. Thêm vào đó, trước khi thả nhuyễn hương thảo, phải cho 2 mảnh vỏ cây của mộng vĩ được bào nhuyễn làm chất dẫn. Đoạn cuối trước khi đổ ra nên cho tinh dầu của một loại hoa nào đó, dùng để giảm bớt độ nồng của dược tề, nhưng đừng cho tinh dầu của hoa cúc sẽ phản tác dụng đấy. Mị Phi Bình nhìn Hàn Băng bằng đôi mắt sùng bái, lại đưa ra đề nghị, muốn nàng cùng đến phòng luyện dược, một vài người ở đó cũng có phối phương không hiểu, nhưng lại bận luyện chế nên không thể đi tìm nàng. Tiểu chủ nhân, ngài cứ đi xem đi, chỗ của ta rất ổn, không sao đâu. Lão tộc trưởng cười từ ái. Vậy tộc trưởng, vãn bối xin phép rời đi trước, nếu có chuyện gì quan trọng, có thể gọi vãn bối bất cứ lúc nào. Hàn Băng hơi cúi người chào lão nhân ra rồi mới rời đi cùng Mị Phi Bình. Phòng luyện dược rất lớn, là do Mị An nhờ nàng thiết kế nên nơi này là ngôi nhà cao nhất trong làng với 1 tầng trệt và 2 tầng trên. Sảnh chính chủ yếu là để các loại dược liệu có phơi khô có mới hái, ở mỗi vị trí đều được ghi chú tên thảo dược tránh nhầm lẫn. 2 tầng trên chính là phòng luyện dược, bởi vì luyện dược cần một không gian yên tĩnh và thoải mái, Hàn Băng đã chọn gỗ từ lâm vừa dày vừa nhẹ, có thể cách âm tốt lại có sức bền cao tạo thành những căn phòng nhỏ. Lúc 2 người tiến vào, đang có một vài cự nhân cầm theo giỏ trúc chọn lựa thảo dược thấy nàng xuất hiện liền đồng thanh hô. Tiểu chủ nhân, chào hỏi, Hàn Băng cũng nhã nhặn mà gật đầu với bọn họ. Bùm, phía trên tầng 1 căn phòng số 3 đột nhiên vang lên tiếng động, mặc dù không tính là lớn nhưng nơi này rất yên tĩnh, thành ra âm thanh ngược lại nghe vô cùng rõ ràng. Từ khe cửa bốc ra một làn khói đen, sau đó người từ trong phòng bước ra, đầu tóc sơ cứng bốc khói, cả người từ trên xuống dưới đen như than, nhìn vừa chật vật vừa buồn cười. Vũ huynh sao lại làm nổ lò đan nữa rồi, nhìn huynh kia giống như cục than biết di rộng vậy ấy. Mị Phi Bình đứng bên dưới ngẩng đầu bật cười, lại là như nào chứ, ta mới làm nổ lò đan có 3 lần mà thôi, so với tiểu thất vẫn còn ít chán đấy. Mị Y Vũ lấy ống tay áo chậm rãi lau lau mặt mình, ánh mắt liếc qua cơ thể nhỏ nhắn đứng cạnh Mị Phi Bình, lập tức sáng lên. Ai ra tiểu chủ nhân, ngài mau mau giúp ta với, lần nào ta thử đan phương này cũng không thành công. Mị Y Vũ nhanh chân chạy xuống, đưa cho Hàn Băng phối phương của hắn. Ra là tục mệnh thiên hoàn đan. Tục mệnh thiên hoàn đan là đan dược đặc biệt chỉ những người bị đứt gân mạch vỡ vụn xương cốt nội tạng đứt lìa mới dùng được. Nếu người thường dùng tới đan dược này sẽ chỉ giống như muối bỏ biển, từ đan dược biến thành kẹo hồ lô mà ăn chơi. Đan phương này Hàn Băng đã luyện chế vài 3 lần, số lượng đan dược cũng rất khá, một lò trên dưới 10 viên. Mình xin được nhắc lại một chút là những tên đan dược hay thảo dược có phần lớn đều là tưởng tượng, những loại nào có thật mình sẽ ghi chú lại nha. À, bình thường là 5 ngày một chép, thời gian cập nhật là 20 giờ nhé. Cách chương.